Chiến thần bất bại, chương 3159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu đối với tính lĩnh ngộ của nhân vương cấp 5 cũng không cao lắm. Dù cho vẫn chưa lĩnh hội được tới tầng diện chân khí thì vẫn có thể đột phá được. Thế nhưng tới cảnh giới nhân vương cấp 6 thì buộc phải đứng trên tầng diện chân khí. Cũng có thể nói, vẫn có rất nhiều cao thủ nhân vương cấp 5 không có thực lực tương đồng với cảnh giới. Thế nhưng nhân vương cấp 6 thì là chất lượng thật sự. Hàng thật giá thật, trước đây hắn còn cho rằng xét về thực lực thì mặc dù bản thân không bì được với Joseph và Hoda. Thế nhưng có lẽ cũng chẳng cách biệt bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ thì sự tự tin của hắn đã lung lay rồi. Giết! Joseph giơ thanh kiếm dài kỵ sĩ trong tay lên. Thẳng thừng chém về phía Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này của hắn đủ để chém toang cả bầu trời. Biến địa cầu đứt đôi thành hai nửa. Ánh kiếm vô cùng cường đại đó mạnh mẽ giáng xuống giống như thiên đao. Đây là Trảm Thiên Kiếm Trận. Không ít người vừa nhìn đã nhận ra ngay loại trận pháp này. Trảm Thiên Kiếm Trận có thể nói là một trong số những bí trận lưu truyền từ thời thượng cổ của Âu Lục. Từ lúc Napoleon tiến vào vùng ngoài lãnh thổ thì đã bị thất truyền. Mà ngày đó đại quân của Napoleon có thể đánh cho tan tác chính là nhờ có những bí trận lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ này. Chỉ thấy khi mà ánh kiếm đó chém xuống, cả bầu trời đều phân thành hai nửa. Ở giữa giường như xuất hiện một kẽ nứt rất lớn. Một cảm giác áp chế cực mạnh dâng lên từ trong khe nứt đó. Khí lưu cường đại giống như một mũi tên vô hình lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Không một ai ngờ được Joseph vừa mới ra tay đã sử dụng chiêu thức đáng sợ tới vậy. Mọi người phía dưới thậm chí còn đồng loạt phát ra những tiếng kinh hô. Dù là Khổng Thiên Tường thì cũng cảm thấy da đầu phát tê. Nếu đổi lại là người khác thì e rằng chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Chả trách ngay cả sứ giả của cổ tộc nhà họ Ấn mà bọn họ cũng dám giết. Lương Cảnh Long sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh. Khóe môi cũng khẽ run rẩy. Loại công kích ở cấp độ này rõ ràng là thứ mà người ở đẳng cấp như bọn họ không dám nghĩ tới chứ chưa nói gì tới đối kháng. Sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn bình thản như thường. Căn bản không có một chút cảm giác cấp bách nào. Vừa giơ tay lên, ba con rồng lớn đã xuất hiện xung quanh Tiêu Chính Văn. Ở dưới chân anh, một cặp hình thái cực âm dương đang chuyển động như bay. Khoảnh khắc này, Tiêu Chính Văn cũng đang toàn lực lao tới. Chỉ có điều cho tới bây giờ thì anh vẫn chưa sử dụng sức mạnh ở tầng nguyên khí mà thôi. Khi mà tia sáng màu vàng lóe lên, một con rồng lớn màu vàng liền lao thẳng về phía ánh kiếm đang chém xuống từ trên bầu trời. Cách chương.